Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808 Mâu Cút Giang Tâm Thành, thật là hảo xảo nha, không nghĩ tới các ngươi ra tôn hai cái cũng tới Vong Tiên Lâu. Từ Vong Tiên Lâu bên ngoài đi vào tới một người mặt chữ điền trung niên nhân, tướng mạo đường đường. Chỉ là đôi mắt thoạt nhìn có chút hung ác nham hiểm. Vừa đi tiến Vong Tiên Lâu, tên này mặt chữ điền trung niên nhân liền cười tủm tỉm mà hướng tới Tây Tây cùng Vương Thụ nhìn lại. Đây, đầy mặt âm lãnh chi sắc, nhìn đến tên này trung niên nhân, Tây Tây cả người phát lạnh, đương trường ngốc tại nơi nào. Vương Thụ càng là lập tức từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, giữ chặt Tây Tây tay liền chuẩn bị ra bên ngoài chạy. Chỉ là Tây Tây lại trái lại bắt lấy hắn tay, làm Vương Thụ vô pháp rời đi. Tây Tây ngươi đây là đang làm gì? Hình kiếm đã truy lại đây, chúng ta chạy nhanh chạy nha. Vương Thụ nôn nóng mà hô. Chỉ là lời nói vừa ra, hắn liền nhìn đến mặt chữ điền trung niên nhân hình kiếm ngăn ở hắn cùng Tây Tây trước mặt. Trên mặt tràn đầy trào phúng chi sắc. Chạy nha, các ngươi nhưng thật ra chạy nha. Bổn tọa đảo muốn nhìn các ngươi hôm nay có thể chạy đến chỗ nào đi. Nhìn đến hình kiếm liền ngăn ở bọn họ trước mặt, Vương Thụ suy sụp ngã ngồi, đầy mặt tuyệt vọng chi sắc. Hình kiếm, chúng ta ở Sáu Yển Hà thời điểm không phải đã ném rớt ngươi sao? Ngươi là như thế nào đuổi theo? Bổn tọa đường đường bắt giai đỉnh nguyên sĩ, há là các ngươi dễ dàng như vậy là có thể đủ vùng thoát khỏi? Nếu không phải ở Sáu Yển Hà gặp một cái địch nhân, bổn tọa đuổi theo hắn nửa ngày mới làm hắn. Nói cách khác, bổn tọa đã sớm đuổi theo các ngươi. Hai cái nho nhỏ lục giai nguyên sĩ, còn muốn từ bổn tọa thuộc hạ chạy trốn. Các ngươi thật là người si nói mộng. Hình kiếm lạnh giọng nói, bổn tọa cây cửu lý hương quả ở đâu? Các ngươi trộm bổn tọa cây cửu lý hương quả, hiện tại cũng nên còn cấp bổn tọa. Tây Tây lạnh lùng nói, kia cây cửu lý hương quả là ta cùng gia gia phát hiện. Sau lại ngươi cùng huyết kiếm Đỗ Xuyên đoạt đi rồi chúng ta cây cửu lý hương quả, chúng ta lúc này mới đi trộm trở về. Tính lên hẳn là vật quy nguyên chủ. Nếu cây cửu lý hương quả là bổn tọa ngắt lấy, như vậy nó chính là bổn tọa. Quản hắn là ai trước phát hiện, muốn trách nói liền trách ngươi nhóm gia tôn hai cái tay chân trì độn. Liền cái cây cửu lý hương quả đều trích không xuống dưới. Hình kiếm cười lạnh, vươn tay tới, đem cây cửu lý hương quả giao cho bổn tọa. Nếu không bổn tọa đem các ngươi hai cái thiên đao vạn quả cho các ngươi nhận hết thống khổ mà chết. Cây cửu lý hương quả, Tây Tây vừa mới nói mấy chữ, Vương Thụ ngay cả vội đánh gãy nàng lời nói. Nhìn hình kiếm đầy mặt lấy lòng chi sắc, hình đại nhân, cây cửu lý hương quả bị ta giấu ở một cái cực kỳ bí ẩn địa phương. Đại nhân nếu là buông tha ta, cháu gái nói, ta có thể mang đại nhân đi tìm cây cửu lý hương quả, ngươi ở uy hiếp ta. Hình kiếm dữ tợn cười, duỗi tay bắt lấy Vương Thụ cổ. Hiện tại liền đi cấp bổn tọa đem cây cửu lý hương quả cầm qua đây. Đến nỗi ngươi cháu gái liền tạm thời lưu lại nơi này bồi bổn tọa. Chờ ngươi chừng nào thì đem cây cửu lý hương quả lấy lại đây. Bổn tọa khi nào lại đem ngươi cháu gái còn cho ngươi này. Vương Thụ cả người chấn động, vội vàng lắc đầu. Hình đại nhân, vẫn là làm ta cháu gái đi lấy cây cửu lý hương quả, ta lưu lại nơi này bồi ngài hảo. Tây Tây như vậy xinh đẹp, nếu là thật bị lưu lại nơi này bồi hình kiếm mấy ngày, ai biết vài ngày sau sẽ bị tra tấn thành bộ dạng gì đâu. Hơn nữa cây cửu lý hương quả đã bị Tây Tây ăn luôn. Hắn căn bản lấy bất quá tới. Gia Gia không cần, vẫn là ta lưu lại nơi này hảo. Ngài đi lấy cây cửu lý hương quả đi, Tây Tây vội vàng nói. Sáng ngời con ngươi ngấn lệ lập lòe, Hình Kiếm lạch giọng nói. Không tồi, vẫn là ngươi cháu gái thức thời. Biết bổn tọa thích làm tiểu mỹ nữ bồi. Đừng tưởng rằng bổn tọa không biết ngươi đánh chính là cái gì chủ ý. Lão gia hỏa, ngươi có phải hay không muốn dùng chính mình mệnh đổi ngươi cháu gái một mạng? Đáng tiếc bổn tọa không ngốc, ngươi bản tính như ý vẫn là thiếu đánh cho thỏa đáng. Nếu không bổn tọa lúc này liền diệt ngươi. Vương Thụ rốt cuộc tuyệt vọng, bất đắc dĩ mà nhìn trong tử lâu tu luyện giả nhóm, ngạc nhiên phát hiện tất cả mọi người rất có hứng thú mà nhìn này hết thảy. Không có một cái có ra tay tính toán. Rốt cuộc Hình Kiếm chính là bát giai đỉnh cường giả. Hiện giờ toàn bộ vong tiên lâu mạnh nhất bất quá thất giai đỉnh mà thôi. Lại có ai dám trêu chọc Hình Kiếm mà ni. Nhanh lên đi lấy cây cửu lý hương quả. Nếu không bổn tọa này liền làm thịt ngươi. Nhìn đến Vương Thụ còn sững sờ ở nơi đó, Hình Kiếm có chút không kiên nhẫn địa đạo, tùy tay một đạo kiếm quang liền chuẩn bị chém Vương Thụ một con cánh tay. Ngươi một con cánh tay liền lưu lại trước làm bổn tọa xin bớt giận. Nhanh lên đi, Hình Kiếm, nơi này là vong tiên lâu, là vạn thụ quốc hoàng đế tổ chức tử lâu, không cho phép bất luận kẻ nào ở chỗ này chém giết đánh nhau. Ngươi nếu là dám chém ông nội của ta cánh tay, vạn thụ quốc hoàng đế sẽ không bỏ qua ngươi. Mắt thấy Vương Thụ cánh tay liền phải bị Hình Kiếm chặt bỏ, Tây Tây gấp giọng nói. Hình mày kiếm đâu vừa nhịu, đình chỉ động tác, hờ hững mà nhìn chằm chằm Tây Tây. Khóe mắt dư quang chớp động, phát hiện có hai gã vong tiên lâu lục giai hộ vệ chậm rãi đi tới. Tuy rằng Hình Kiếm cũng không sợ này đó vong tiên lâu hộ vệ, chính là vong tiên lâu sau lưng vạn thụ quốc hoàng đế không phải hắn trêu chọc khởi. Mày nhăn lại, do dự một lát Hình Kiếm vẫn là thu hồi tay, oán hận mà chừng mắt nhìn Tây Tây liếc mắt một cái. Hảo, ngươi này cánh tay bổn tọa liền tạm thời nhớ kỹ. Chờ ngươi ra vong tiên lâu bổn tọa lại lấy đi. Hiện tại ngươi còn không chạy nhanh đi cấp bổn tọa lấy cây cửu lý hương quả. Ta, Vương Thụ do dự nói không ra lời. Thấy vậy tình cảnh Tây Tây vội vàng nói. Ông nội của ta liên tục đuổi mấy ngày lộ, hiện tại mệt không được, cho nên yêu cầu nghỉ ngơi hai ngày lại đi. Hình đại nhân, ngài liền thư thả chúng ta hai ngày đi, thư thả các ngươi hai ngày. Hình Kiếm đôi mắt trừng, các ngươi cư nhiên còn muốn cho bổn tọa thư thả các ngươi hai ngày. Các ngươi có phải hay không cảm thấy bổn tọa quá dễ nói chuyện, cho nên dám ở bổn tọa trước mặt như vậy kiêu ngạo ương ngạnh. Nói tới đây, Hình Kiếm nhìn liếc mắt một cái trên mặt bàn vừa mới bưng lên vong tiên lâu chiêu bài đồ ăn. Trên mặt xẹt qua một mạt chê cười chi sắc. Các ngươi này đảo vong chi lộ thật đúng là không tồi nha. Có ăn có uống có mỹ vị món ngon, có thể so bổn tọa mạnh hơn nhiều. Bổn tọa vì truy các ngươi liên tục lên đường mấy ngày số đêm, hiện tại cũng mệt mỏi đến không được. Này bàn đồ ăn liền giao cho bổn tọa hảo. Vương Thụ lão tạp chủng, chạy nhanh đi lấy cây cửu lý hương quả. Còn có Tây Tây, cấp bổn tọa bưng trà rót rượu. Chờ lát nữa ăn uống no đủ bổn tọa sẽ hảo hảo thương ngươi. Còn không nhanh lên hành động lên. Hình Kiếm rít gào như sấm, sợ tới mức Vương Thụ cả người chấn động. Một chương mặt già trở nên trắng xanh, Tây Tây cũng là run nhẹ nhẹ, kinh sợ mà nhìn trước mặt giống như ma thần giống nhau Hình Kiếm. nhất thời nói không ra lời. Bổn tọa tuy rằng không dám đắc tội vạn thụ quốc hoàng đế, không thể tại đây vong tiên lâu làm thịt các ngươi, chính là giáo huấn các ngươi một đốn vẫn là có thể. Nếu là các ngươi dám không nghe lời, cùng lắm thì bổn tọa giết các ngươi lập tức đào tổ. Bổn tọa đảo muốn nhìn ai sẽ bởi vì các ngươi hai cái tới tìm bổn tọa phiền toái. Hình kiếm cười lạnh nói, chợt nghiêng đầu nhìn đang ở dùng bữa uống rượu Giang Tâm Thành. Này trương cái bàn bổn tọa dự định, còn không mau cút đi, đại ở chỗ này chướng mắt sao? Nói tới đây, hình kiếm thần hồn dao động chi gian ngạc nhiên phát hiện thế nhưng cha xét không đến Giang Tâm Thành thực lực, không khỏi trước mắt sáng ngời. Lăn phía trước đem ngươi che giấu hơi thở chiến kỹ hoặc là nguyên khí giao ra đây, nếu không bổn tọa giết chết ngươi. Hết chương.